Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Băng hệ lãnh chúa, chương 394. Băng hệ lãnh chúa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thế giới quy tắc đề kỳ qua đi. Đoạn Thu cùng Nikon, Ni Khả, Liền Đình chỉ đánh giết thỏ, mà là quan sát bốn phía tình huống. Chu vi thỏ tựa hồ là biết hai người lợi hại, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có điều xa xa vẫn có rất khó lường dị thỏ bóng người. Rất nhanh 3 phút liền đến, thế giới quy tắc lần thứ 2 đề kỳ. Hàn băng thỏ vương đã xuất hiện, thành công đánh giết sẽ thu được lượng lớn khen thưởng. Ở bên kia, Nikon, Ni Khả, nói rằng, Đoạn Thu theo Nikon, Ni Khả, ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên một con tiếp cận 1 mét đại màu xanh lam thỏ xuất hiện ở trước mắt. Này con thỏ cùng phổ thông biến dị thỏ dáng vẻ không khác nhau gì cả. Chính là trên người màu sắc là màu xanh lam. Màu xanh lam cũng vừa hay nói rõ thỏ vương thuộc tính. Thuộc tính, băng, một điều tra skill quá khứ. Thỏ tin tức liền xuất hiện. Tên gọi, Hàn băng thỏ vương, lãnh chúa, đẳng cấp, 15 cấp, sinh mệnh, 30 vạn. Hàn băng thỏ vương vừa xuất hiện liền phát động công kích. Băng tiễn trong nháy mắt liền hướng về hai người vị trí bay tới. Quả nhiên là ma thú. Lãnh chúa cấp bậc ma thú không phải là dễ dàng đối phó như thế. Huống chi vẫn là sự kiện chung xuất hiện quái vật. Hai người né tránh phép thuật băng tiễn sau. Lập tức liền có hàn băng nhận cấp tốc bay tới. Không có cách nào hai người chỉ có thể tiếp tục né tránh. Hàn băng thỏ vương phóng thích phép thuật tựa hồ không có làm lạnh như thế. Các loại sơ cấp băng hệ phép thuật điên cuồng sử dụng. Đoạn Thu cùng Nikon, Ni Khả, chỉ có thể một bên né tránh vừa muốn biện pháp nỗ lực tiếp cận thỏ vương. Đoạn Thu nhìn chằm chằm tấm chắn xung phong một lần, có điều rất nhanh sẽ bị các loại tăng mạnh băng hệ phép thuật cho đánh trở về. Mà Nikon, Ni Khả, cũng ở chính giữa lấy sạch sử dụng tấn công từ xa. Hết thảy tấn công từ xa đều bị hàn băng thỏ vương trước mặt ma pháp hộ thuẫn cho chặn lại rồi. Chúng ta tách ra, Đoạn Thu hô. Nikon, Ni Khả, nghe xong trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ, hướng về Đoạn Thu ngược lại chỗ trốn tiềm phép thuật skill. Mà Đoạn Thu cũng kéo dài khoảng cách, quả nhiên hai người động tác để băng hệ skill công kích số lượng đánh giảm thiếu. Mặc kệ là Đoạn Thu vẫn là Nikon, Ni Khả, hai người đều là thường xuyên cùng các loại quái vật chiến đấu chém giết mạnh mẽ người mạo. Hiểm Ni tuy rằng hai người không có cùng nhau phối hợp kinh nghiệm. Thế nhưng rất nhanh sẽ thăm dò hàn băng thỏ vương năng lực. Hai người lấy hàn băng thỏ vương làm trung tâm. Một trước một sau bắt đầu rồi công kích. Đoạn Thu cầm trong tay năng lượng súng lục ở hàn băng thỏ vương phía sau bắn tỉa. Nikon, Ni Khả, cũng ở bên một bên sử dụng viên đạn súng lục xạ kích. Tuy rằng đều bị khiên phép thuật cho chặn lại rồi, thế nhưng là có thể tiêu hao hàn băng thỏ vương ma lực. Không có bất kỳ câu thông, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn lãng phí hàn băng thỏ vương phép thuật. Mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, muốn chiến thắng ma pháp sư chỉ có 2 phương pháp. Phương pháp thứ nhất chính là có thể phá tan đối phương khiên phép thuật. Mà hàn băng thỏ vương nhưng là lãnh chúa cấp bậc ma thú. Trong thời gian ngắn khẳng định là không phá ra được, coi như phá tan cũng sẽ bị trong nháy mắt một lần nữa đẩy lên đến. Vì lẽ đó không cần thiết lãng phí thể lực toàn lực công kích. Như vậy cái cuối cùng phương pháp chính là chậm rãi lãng phí hàn băng thỏ vương phép thuật. Cuối cùng sẽ bởi vì ma lực thiếu hụt mà trở thành vô cùng đơn giản kẻ địch. Hai người thân pháp đều cực kỳ nhanh. Vì lẽ đó có thể diều đánh hàn băng thỏ vương, tạm thời con ma thú này lãnh chúa còn chỉ phóng thích một ít sơ cấp phép thuật. Trung cấp phép thuật cũng rất ít, nếu như là như vậy tiếp tục nữa như vậy giải quyết đi thỏ vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là muốn pháp là tốt, tình huống thật liền tương đối nguy hiểm mà ni hai người tiêu hao sau 5 phút. Thỏ Vương cho mình phóng thích một tăng mạnh bản tấm chắn. Sau đó không trung liền ngưng tụ lượng lớn hàn băng nguyên tố. Chạy mau, Đoạn Tu nhưng là ma pháp sư, rất nhanh cũng cảm giác được không ổn. Nikon, Ni Khả, nghe xong trực tiếp quay đầu liền chạy. Đoạn Tu thừa dịp hàn băng Thỏ Vương không có công kích thời điểm trong nháy mắt sử dụng ảnh sát. Gia tốc xông lên trên, sau đó khiến dùng vũ khí điên cuồng công kích hàn băng Thỏ Vương tấm chắn. Tấm chắn bị công kích xuất hiện gợn sóng, nhưng là vẫn cứ không có phá nát dấu hiệu. Đoạn Tu cuối cùng phóng thích một đạo kiếm khí khổng lồ, coi đồ đánh vỡ tấm chắn. Ai biết tấm chắn vẫn cứ không có chuyện. Hết cách rồi, Đoạn Tu cũng chỉ đành quay đầu chạy trốn. Có điều vào lúc này ở chạy đã không kịp. Không tới 3 giây thời gian trong, chu vi hỗn độ cấp tốc giảm xuống. Sau đó không trung liền xuống nổi lên màu xanh lam hình thoi băng tinh. Phi thường đẹp đẽ, đương nhiên hiện tại không phải là thưởng thức thời điểm. Phép thuật tuy rằng đẹp đẽ thế nhưng lực sát thương cũng phi thường khủng bố. Băng tinh rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền phá nát. Không có tiếng nổ mạnh, chỉ có cùng pha lê phá nát âm thanh như thế. Hàn băng năng lượng bạo phát tứ tán ra. Chu vi mặt đất trực tiếp bị băng nhốt lại. Chỉ cần là băng tinh bị đụng tới đều sẽ vỡ vụn biến thành hàn băng năng lượng. Đoạn Tu nhìn thấy cảnh tượng này hít vào một ngụm khí lạnh. Tại chỗ mở ra khiên phép thuật, sau đó sử dụng năng lượng súng lục quay về không trung hạ xuống băng tinh liền bắt đầu xạ kích. Tuy rằng như vậy tỷ lệ trúng mục tiêu không cao lắm, thế nhưng là có thể ngăn cản một phần công kích. Nikon, Ni Khả, bởi vì có Đoạn Tu để ký, vì lẽ đó rất sớm đã chạy ra phép thuật phạm vi công kích. Cái này đại diện tích phép thuật bị lấy hàn băng Thỏ Vương làm trung tâm khuếch tán hơn 100 mét. Chu vi cây cối cùng thực vật đều bị băng nhốt lại. Trực tiếp đã biến thành băng tuyết rừng rậm. Nikon, Ni Khả, đứng phép thuật skill biên giới nhìn Đoạn Tu. Nàng phi thường sốt ruột, nhiều lần dự định vọt vào hỗ trợ đều bị đánh đuổi trở về. Vào lúc này chợt thấy hàn băng Thỏ Vương ma pháp hộ thuẫn giờ. Nikon, Ni Khả, trực tiếp lấy ra trong không gian giới chỉ súng ngắm. Sau đó viễn trình bắt đầu rồi bắn tỉa, quả nhiên viên đạn thành công đánh trúng hàn băng Thỏ Vương. Hơn nữa mỗi một phát đạn đều có thể tạo thành lượng lớn thương tổn. Thấp nhất thương tổn đều có hơn 2.000, năng lượng cao nhất đánh ra đến 4.000-5.000 thương tổn. Hàn băng Thỏ Vương tự hồ bởi vì phóng thích cái này phép thuật cấp cao sau, tự thân phép thuật bị lấy sạch, trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. Bị đánh lén thương đánh trúng sau ngay lập tức sẽ ở xung quanh mấy mét địa phương chung quanh né. Tránh, bất kỳ phép thuật đều có thiếu hụt. Phạm vi này phép thuật thiếu hụt chính là hàn băng Thỏ Vương chính mình. Nó không có năng lực khống chế băng tinh hạ lạc địa điểm. Vì lẽ đó bị pháp thuật của chính mình cho vây ở trung tâm. Xưng là mục tiêu sống. Nikon, Ni Khả, thấy tình huống này điên cuồng sử dụng súng ngắm xạ kích. Không tới một phút sự kiện liền xóa sạch hàn băng Thỏ Vương 10 vạn sinh mệnh. Mà sau một phút skill này cũng kết thúc. Đoạn Tu nhất thời quỳ trên mặt đất, vì ngăn cản hàn băng năng lượng pháp thuật của hắn hầu như tiêu hao hết tất. Cũng còn tốt vào lúc này có Nikon, Ni Khả, ở phía xa kiềm chế hàn băng Thỏ Vương. Không phải vậy Đoạn Tu khả năng liền gặp nguy hiểm. Money cho mình uống một bình khôi phục phép thuật thuốc, quá mấy giây sau Đoạn Tu mới khôi phục lại. Không phải vậy sắc mặt vẫn cứ trắng xa. Money khắc tập hợp một tiếng, phun ra một luồng khí màu trắng thề, điều này là bởi vì nhiệt độ chung quanh quá thấp dẫn đến. Hoãn mấy giây sau Đoạn Tu mau mau hướng về phép thuật này ngoại vi chạy đi. Tuy rằng phép thuật kết thúc, thế nhưng nơi này nhiệt độ lại bị giảm xuống phi thường thấp. Nếu như không mau chóng rời khỏi có thể sẽ bị đông cứng. Hết chương.